Còn cái anh mà thực sự bệnh ung thư á, thì cũng thấy, thì đi chơi vui vẻ thoải mái, cái về khám lại không còn bệnh ung thư nữa. À, cho nên á, vừa rồi bác sĩ Phạm Văn Nam là bác sĩ mà lo cái phòng khám của mình đây đó, có soạn một cuốn cái tập tài liệu về bệnh ung thư. Thì trong đó đó là bác sĩ sưu tầm những cái tài liệu về bệnh ung thư, và có những cái phương pháp chữa bệnh ung thư hết sức đơn giản, mà trong đó yếu tố tinh thần là một yếu tố hết sức quan trọng. Tức là có khi ấy, người ta chưa biết mình là bệnh ung thư thì mình vẫn cứ sống mạnh khỏe như thường, mà vừa khám cái thấy bệnh ung thư cái là liền lập tức về nhà cái là sụt xuống mấy ký liền. À, nó là vậy thôi. Tức là tâm lý đó, mình đó là mình do tâm lý mà ra. Nên cái khổ của cuộc đời đó mình phải hiểu cho rõ, để coi thử cái khổ nào là khổ thực. Mà nếu là khổ thực á thì nó lại là nên khổ. Nếu là khổ thực á thì nên khổ. Vì khổ thì nó sẽ cái khả năng á của mình nó càng tăng tiến lên. Chịu khổ nhiều chừng nào thì khả năng càng cao chừng đó. Còn cái khổ ảo tưởng á, mình phải biết cái nào là khổ ảo tưởng để đừng có bị tự đánh lừa mình. Đại khái là như vậy. Rồi ai hỏi tiếp. Dạ bạch thầy ạ, con xin hỏi thầy cái điều băn khoăn của con ạ. Thưa thầy, là con thấy thì Phật trước tiên ấy, thì có khai thị và nói về vô thường, khổ, vô ngã. Rồi sau thì lại thấy bảo là Phật cũng thường chỉ ra là viên giác, chân tâm thường trụ, thức tinh nguyên minh. Rồi nói là khi nhận được cái đó thì sẽ cũng là dùng hoài không hết, là giác, là cũng là như Phật. Thì con cũng băn khoăn không biết là cái những cái đó thì nó có chịu cái lý duyên sinh duyên khởi không, và cả cái thứ hai là những cái đó thì nó là giống hay là khác với cái nhận ra được cái lẽ vô thường, khổ, vô ngã. Dạ con xin hết ạ. Trong tất cả các pháp luôn luôn là nó có hai mặt, một mặt hiện tượng và một mặt bản chất. Cái mặt bản chất á thì nó không có thay đổi, còn cái mặt không phải là không thay đổi mà không sinh diệt. À, nhưng mà cái mặt hiện tượng á thì luôn luôn là có sinh diệt. À, và trong bất kỳ một cái gì cũng vậy. Ví dụ như bây giờ cái hoa này chắc chắn trên hiện tượng cái hoa này là có sinh diệt, phải không? Đúng không? Cái hiện tượng này là chắc chắn là có sinh diệt. Bây giờ nó nở vậy chứ có ngày mai mà tuần sau thì cũng có nở rồi, tức là nó sinh diệt, đó là hiện tượng. Nhưng mà cái bản chất của nó đó, tức là cái năng lượng của nó đó, cho nên trong cái nguyên lý về cái bảo toàn năng lượng đó, thì thực ra nó không có mất. Cái mà đất, tính chất đất, tính chất nước, tính chất lửa, tính chất gió gì đó trong nó đó, thì nó lại trở về với đất nước lửa gió, cho nó không có mất. Và nó tất cả mọi cái này đó, mình nói là mất trên cái hiện tượng này thôi, còn thực ra nó sẽ biến đổi thành cái khác. À, thí dụ như bây giờ cái này thì nó sẽ thành rác, rác rồi nó thành phấn rồi nó nuôi cây khác, tức là nó vẫn còn tồn tại. À, vì vậy cho nên á, khi mình quan sát đời sống thì mình phải thấy ra được hai mặt, một mặt là một mặt không sinh diệt và một mặt là sinh diệt. Cái sai lầm của con người là ở chỗ này, là bám víu vào cái sinh diệt, muốn nó không sinh diệt, cái đó là sai lầm. Thí dụ như bây giờ mình muốn là thiền định, muốn thiền định để mình đạt được cái ổn định, thì là mình lại bám víu vào một hiện tượng và mình mong rằng là hiện tượng đó không sinh diệt. Nhưng mà định gì cũng đều phải bị hủy hoại hết. Cái gì mà mình tạo ra thì cái đó đều hủy hoại hết. Cho nên á, mới nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Không tức là không khởi ra một cái ý muốn để trở thành. Và trở thành á, khi mình muốn trở thành tức là mình đã muốn đạt được một cái tướng. Ví dụ bây giờ mình muốn mình khởi lên cái tâm muốn thiền định tức là không còn không nữa, tức là mình đã bắt đầu muốn thiền định, và lúc đó đó là có tướng thiền định đó, chứ không phải là vô tướng nữa. Mà muốn có tướng thiền định đó thì bây giờ ngồi phải nỗ lực để mà cố gắng tập trung tâm lại, đó là tác, chứ không phải là vô tác nữa. Và cố gắng tập trung để thiền định thì mong cầu sẽ đạt được trạng thái định như mình muốn, đó là cầu chứ không phải là không cầu. Tức là mình không phải là không vô tướng, vô tác, vô cầu, mà mình đang là hữu tướng, tác và cầu. Hữu tướng, tác và cầu thì cho dù có đạt được cái trạng thái nào mà cao nhất thì cũng phải mất. Giống như cái sự vận hành của vật lý à, nó đạt đến chỗ chí dương thì nhất âm sinh à, nó tới tận cùng của dương rồi thì sẽ âm sẽ phát sinh ra, rồi nó lại đi vòng lại cho đến khi cực âm thì nhất dương sinh, thì nó lại vòng lại dương, thì nó luôn luôn là nó cứ vòng vòng vòng vậy thôi, chứ không thể nào mà dừng lại chỗ nào được. Cho nên mới ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, cho nên mới chỉ thấy pháp thôi, chỉ thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp thôi, chứ không tham ưu, không nương tựa, không bám víu vào bất kỳ điều gì à, rất rõ ràng. Vì vậy cho nên á, phải biết ra đâu là tánh, đâu là tướng. Và tướng á, thì đương nhiên là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu không thấy tất cả tướng đều vô thường, khổ, vô ngã mà mong cầu để đạt được thường lạc ngã tịnh trong cái thế giới vô thường, khổ, vô ngã bất tịnh này thì đó là một ảo tưởng. Mạ Minh, một vị tổ đầu tiên của Đại Thừa, gọi đó là điên đạo tượng. Tức là điên đạo có nghĩa là sao biết không? Điên là cái đầu, đạo là ngục, chúc ngược xuống tức là mình đi ngược đầu xuống đất. Điên đạo có nghĩa là đi ngược đầu xuống đất. Thì vì vậy cho nên mình phải quan sát lại thân, quan sát lại thọ, quan sát lại tâm, quan sát lại pháp để thấy rõ đâu là hiện tượng sinh diệt, đâu là bản chất không sinh diệt. Bản chất không sinh diệt đó chính là niết bàn, tức là khi mình đã thấy ra được bản chất không sinh diệt tức là niết bàn. Còn mình cứ chạy theo cái sinh diệt là mình sinh tử. Còn nếu một người giác ngộ đó thì thấy đâu là sinh tử, đâu là không sinh tử, chứ không phải là bám vào đâu cả. Cái người giác ngộ chính là người không bám vào sinh tử mà cũng không bám vào không sinh tử, mà tùy duyên thuần pháp, chỉ sống tùy duyên thuần pháp thôi, chứ không bám vào sinh tử mà cũng không bám vào không sinh tử. Có hiểu thầy cái câu trả lời của thầy không? Thầy cho con hỏi một điều đây á, dù như trong cuộc sống thầy nói là phải điềm tĩnh trong lành sáng suốt, thì trong cuộc sống thì có nhiều cái đưa đẩy mình đó. Thì như vậy thì con phải thắc mắc là, như là mình sống như vậy thì có bị không? Chỉ con muốn hỏi là ngày xưa Đức Phật là phải bỏ gia đình, bỏ con lại, rồi bỏ tất cả một cái để đi tìm đạo, rồi sau đó Đức Phật còn phải ngồi thiền để mà có thể tìm được đạo. Vậy con cũng hiểu mơ hồ với cái điều đó thôi, con không biết phải làm sao cho đúng. Ví dụ như cuộc sống của con, ví dụ như bây giờ con sống rồi, con có vợ có con, thì con bị đưa những cái đưa về cuộc sống làm cho mình không có thuận theo pháp được đó thầy.

thậm chí đó cái chữ tâm này nó kỳ cục lắm. Cái chữ tâm này kỳ cục, tức là mình cứ tưởng là con người mình á là mình có tâm, mà nói là mình có tâm là mình ảo tưởng thôi, chứ thật ra mỗi tế bào cũng đều có tâm trong đó. Mỗi tế bào á đều nó có tâm trong hết đó. Cho nên á cái tâm là tràn ngập, không phải chỉ tràn ngập trong thân mình thôi, thậm chí nó có thể tràn ngập cả vũ trụ này nữa. Nhưng mà tại vì á cái con người mình á nó chỉ giới hạn vào trong cái bản ngã này thôi, cái ta này thôi, trong cái thân này thôi, cho nên tưởng rằng là tâm là chỉ có tâm mình rồi tâm người khác, cái tâm nọ tâm kia. Nói như thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như không khí là không của ai cả, phải không? Nhưng mình hít vô thở ra, tức là cái không khí đó đang giúp mình sống. Nhưng mà cái người khác hít vô thở ra cũng đang giúp người đó sống. Chứ không phải là không khí là của riêng mình. Tâm cũng không phải là của riêng mình. Tâm là của chung. Vì vậy cho nên khi một cái người phá ra được cái bản ngã thì có thể ngồi đấy mà thấy được ở trên cõi trời ấy. Tại vì cái tâm của người đó nó cũng ở trên cõi trời luôn, chứ không phải nó ở đây không. Nhưng tại vì mình á là cho rằng là mình là chừng này thôi. Cho nên á đó là cái tùy vào cái nhận thức của mỗi người mà cho rằng là tâm nó là cái gì. Còn tâm là bất khả tư nghị. Nhưng mà nói cho dễ hiểu là vậy đó, tức là nếu thân và tâm kết hợp với nhau một cách hài hòa, thí dụ như đi đứng nằm ngồi thì tâm vẫn thấy biết rõ ràng, thì như vậy là thân tâm nhất như nè, thì không đau khổ rồi. Nhưng mà bây giờ đi đứng nằm ngồi nhưng mà tâm lại suy nghĩ hay là đang chạy theo một cái gì đó thì là vọng tưởng, thì kết quả là sẽ phiền não khổ đau, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà đó là hai cái tính chất khác nhau. Ví dụ như thế này, cái tâm á thì biết, còn cái thân thì không biết. Cho nên khi mà cái người chết rồi á mà cái tâm nó đi tái sinh rồi đó, thì cái thân nó không biết gì cả, thiêu cũng chẳng sao, chôn cũng không sao, muốn làm gì đó làm. Có nhiều người lại quá sợ đấy, chết rồi mà cũng còn sợ nóng. chết rồi tôi không có thiêu, bởi vì thiêu nó nóng. Nóng đó là ảo tưởng, chứ còn thực ra là đi đâu mất tiêu rồi còn đâu nữa mà nóng. Phải không? Nói vậy là đã con hiểu chưa? Dạ, nãy thầy nói là cái tâm đó là cái tâm không phải của riêng mình đó thầy. Vậy cái tâm đó là cái tâm chùm khắp rồi hả thầy? Nghe chưa nghe? Nói rõ, nói cho rõ. Dạ, hồi nãy thầy có nói một câu là cái tâm á không phải là cái tâm của riêng mình, mà cái tâm của tất cả đó là cái tâm đó, tâm chùm khắp hết rồi hả thầy? Thì hồi nãy thầy đã ví dụ rồi đó. Đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết không của riêng ai cả. Nhưng mà nó sẽ ra cái này thì là đất nước lửa gió trong này, trong cái này thôi. Mà cái này nó mất đi thì nó có thể là nó biến thành cái khác, nhưng mà nó vẫn là đất nước lửa gió. Cho nên á thực ra cái đất nước lửa gió và hư không và tánh biết đó là cái chung, cái đó không có riêng ai cả. Nhưng mà khi ở nơi người mình á, do qua con mắt, qua lỗ tai, qua mũi lưỡi thân ý, cho nên có một số kinh nghiệm riêng. Nghe cho rõ nghe. Có một số kinh nghiệm riêng. Mà một người mà sinh đôi với mình, gần giống như mình, sinh ra cùng một lúc, nhưng mà vẫn có kinh nghiệm riêng. À, vì vậy cho nên á, hai người vẫn tạo ra hai cái bản ngã khác nhau. Cho rằng đây là thân tôi, cho rằng đây là tâm tôi, cho rằng đây là đất của tôi, nước, lửa, gió của tôi, đây là hư không của tôi, đây là tánh biết của tôi. Mà do duyên mà người này thu thập một số điều này, người kia thu thập một số điều kia, cho nên á có vẻ như hai cái khác nhau. Thí dụ nữa, Thí dụ như nước, tính chất của nước thì hoàn toàn giống nhau, phải không? Nhưng mà khi ở cái hồ này thì nó đục, khi ở cái hồ kia thì nó trong, khi quậy với sữa thì nó ra khác, khi quậy với nước cam thì nó ra khác. Nhưng mà tánh nước thì vẫn là giống nhau, vẫn là chung, không có khác. Khác chỉ là trên hiện tướng. À, còn trong bản chất của nó đó thì không có riêng, bản chất là không riêng. Nhưng mà khi bây giờ ví dụ như tánh nước này không riêng, tánh nước này không riêng, nhưng mà đưa cho con thì con pha cà phê thì nó thành khác, đưa cho người kia pha nước cam nó thành khác, đưa cho người nọ thì pha nước gì đó thì nó ra khác, một cái mùi khác hết. Thì người ta tưởng rằng là nước khác nhau, thực ra trên hiện tướng duyên sinh thì khác nhau, còn bản chất của nước thì không khác nhau, hiểu chưa? Cho nên cái chữ chung là có nghĩa là như vậy. Dạ con chào thầy. Dạ cho con hỏi là thầy có nói là cách thiền hay nhất á là mình đi vào đời sống để mình quan sát chính mình trong sự tương giao với tất cả mọi người cũng như là cuộc sống xung quanh. Thực ra con thấy thì con được biết thì một số câu chuyện về Đức Phật thì cũng có thời gian Đức Phật là ngồi thiền lại với cái bồ đề để có thể giác ngộ được. Như vậy là con hỏi thầy là phải chăng là trong một số hoàn cảnh nào đó thì ngồi thiền nó cũng giúp mình, phải chăng là nó giúp mình ngồi lại để mình chiêm nghiệm cái gì mình đã trải nghiệm, phải không ạ? Cảm ơn thầy. À, nó có cái thế này. À, thực ra ngồi thiền cũng không phải là cần thiết. Ngồi thiền không phải là cần thiết, nhưng mà không có ai không có ngồi cả. Phải không? Có ai mà chỉ có đi đứng nằm thôi chứ không có ngồi không? Có. Không có phải không? Vậy thì nếu mình đi thiền được, đứng thiền được, nằm thiền được thì tại sao ngồi lại không thiền được? Cho nên gọi là ngồi thiền. Đơn giản là vậy thôi. Chứ tại sao mình lại tách cái ngồi thiền rồi mình áp đặt mình vào một phương pháp rồi mong trở thành cái này trở thành cái kia, thì đó không phải là thiền mà đang dục vọng, đang vô minh ái dục, đang nô lệ cho vô minh ái dục chứ không phải thiền gì cả. Đó chỉ là khoác trên mình một cái tên gọi là thiền vậy thôi, một cái danh nghĩa là thiền vậy thôi, trên thực tế không thiền gì cả. Còn nếu mình đi mà mình sáng suốt biết rõ đi, ngồi sáng suốt biết rõ đang ngồi, biết rõ tất cả thân thọ tâm pháp đang diễn ra như thế nào thì đều là thiền hết. Chứ không thể nào mình loại ngồi ra khỏi thiền được cả, phải không? Nhưng mà thiền trong khi ngồi chứ không phải là ngồi thiền, bởi vì ngồi thiền là ngồi thiền áp dụng theo một phương pháp để muốn trở thành. Còn bây giờ trong khi ngồi thì mình thiền, mà ngồi đâu cũng thiền hết, ngồi trên xe cũng thiền. Ngồi nghỉ mát cũng thiền, ngồi đâu cũng thiền cả. Tâm thiền mới quan trọng, chứ không phải là thế ngồi nào quan trọng. Tâm thiền mới quan trọng, chứ không phải đối tượng nào là quan trọng. Tâm thiền là quan trọng, chứ không phải thời gian bao lâu là quan trọng. Bởi vì không có thời gian, thiền thật sự là trọn vẹn tại đây và bây giờ, không có thời gian. Cho nên đừng có đo đếm thiền bằng thời gian. Kính thưa thầy, con muốn trở lại cái câu trả lời trước đây của hai kem này. Vấn đề là cái tâm là của chung hay của riêng hay là chung á, thì con thấy nếu mà nghe không khéo rồi thì nó sẽ giống như là nó sẽ ngộ nhận với lại cái quan điểm tiểu ngã với đại ngã đó thưa thầy. Thực ra thì cái đó chỉ là tên gọi thôi. Cái quan trọng là tiểu ngã hay đại ngã gì ấy cũng đều là chỉ là tên gọi thôi. Còn cái